Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1053, họa bì. 16, Hoàng Siêu chứng kiến một đám yêu quái vây công qua đây. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn đi tới nơi này cái thế giới, chính là vì thực nghiệm chính mình thủ đoạn. Ở thao tác bên trong tiến hành phân tích và chỉnh hợp đại hình pháp thuật, dù sao cũng phải phá hủy một ít mục tiêu mới. Chỉ có sảng khoái, một hệ liệt là ảnh hưởng lẫn nhau, tầng tầng tiến dần lên. Hoàng Siêu đều đâu vào đấy đẩy mạnh nghiên cứu của mình. Họa bị yêu tinh chính là chỗ này chủng thích hợp mục tiêu. Hắn giết chết cửu tiêu đẹp hồ ly cùng thần làn tinh, đưa tới yêu tộc đại năng, cái kia thi triển hàn băng lĩnh vực sứ giả bị hắn lãnh đạo nho sinh một cái cộng lại miểu sát. Theo đối phương nhân quả, tính ra yêu giới lối vào, hiện tại thì có một cái thích hợp thế giới, tới thực nghiệm chúng ta nho môn đại quy mô sát thương thủ đoạn. Nho môn tam đại pháp bảo một vũ trang đấu tranh, nếu như không có đủ mạnh lực thủ đoạn, làm sao giữ gìn chính mình độc lập tự chủ? Hiện tại chính là nho môn hạo nhiên chính khí diễn sinh đối với giới cấp công kích. Hoàng Siêu tự mình một người cũng không dễ dàng dùng đến. Bởi vì, này thủ đoạn tại hắn thiết kế bên trong, chính là lấy nho sinh vì tiết điểm, cùng mỗi cái địa phương nhân tộc số mệnh tương cấu kết. Hoàng Siêu tọa trấn Trung Su, điều chỉnh ổn định tất cả biến hóa, để hội tụ mạnh mẽ đại lực lượng, dựa theo phù hợp tâm ý phương thức thẩm thấu đến thế giới từng cái tầng sâu kết cấu bên trong. Nho sinh nhóm lạnh lùng nhìn nhào tới yêu quái, chúng nó mang theo ăn thịt người lưu lại huyết tinh lệ khí. Ở Hoàng Siêu dưới sự dẫn đường, nho sinh, nhân, không còn là thỏa hiệp mượn cớ. Yêu quái dám ăn thịt người, vậy liền đem chúng nó tiêu diệt. Nho môn, nhân, không phải dùng ở những thứ này rác rưởi trên người. Chúng nó phải vì phạm vào hành vi phạm tội trả giá thật lớn. Bày trận, Hoàng Siêu tại tâm linh bên trong cho mọi người truyền lại tin tức. Làm nho sinh tu vi đạt được, Hoàng Siêu liền mượn hạo nhiên chính khí đem mọi người liên vào tinh thần trong thông tin. Lúc này hắn truyền cho nho sinh, không chỉ là đơn giản hai chữ, còn bao gồm vị trí của bọn họ, mỗi người muốn tiến hành quán tưởng cùng hành động, toàn bộ trận pháp vận chuyển hiệu quả các loại. Chờ, những thứ này nho sinh, dù sao không phải hắn luyện hóa bố trận đạo có đủ, mà là từng cái có độc lập ý chí, có chính mình khí vận người. Bọn họ mang tới số mệnh điệp ra, chính là đại biểu văn minh lực lượng. Từng đạo quang ảnh từ Hoàng Siêu vị trí hướng tứ phương bay ra. Tinh khiết quang mang yêu giới bầu trời mở rộng. Nho sinh trận pháp triển khai. Một loại chính nghĩa, lớn, lý tính, nhân đạo lực lượng bao trùm mảnh này non xanh nước biếc thiên địa. Phong cảnh tốt, nhưng là nơi đây sinh hoạt đều là cầm thú a. Hoàng Siêu tâm không hề dao động. Nho sinh mỗi người chìm vào tầng sâu quán tưởng, đem chính mình hạo nhiên chính khí cùng nhân tộc đại đạo tương liên. Trong hư vô, trận pháp số mệnh bảo tăng, Hoàng Siêu giơ lên hòa thị bích, hình vuông ấn tỷ, thoáng chốc lóe lên so với thái dương càng hào quang sáng tỏ. Hạo nhiên chính khí, văn minh ánh sáng căn cơ chính là ở chỗ phá pháp. Làm Hoàng Siêu đem pháp thuật quán triệt đến nhân tộc văn minh hệ thống bên trong, văn minh lực lượng trở nên càng đáng sợ hơn. Nó trở thành một có chồng lựa chọn phá pháp lực lượng. Yêu giới bản thân liền là một loại kỳ tích. Nó vốn là cắm rễ ở có chút không biết tên yêu tộc đại năng sáng tạo. Cái này kỳ tích ở hôm nay cũng vô pháp vãn hồi số mệnh phải chết đi. Yêu giới tựa như một bầu thủy đột nhiên sôi trào, bốn phương tám hướng đều có yêu loại thân ảnh xuất hiện. Bọn họ hung ác hướng Hoàng Siêu đám người chỗ vọt tới. Bầu trời loài chim biến hóa ra to lớn hình thể, hung cầm hàng ngũ che khuất xanh thẳm bầu trời. Thế nhưng chúng nó không cách nào ngăn trở Tịnh Thế Châm Ngôn tia sáng khuếch tán. Lấy Hoàng Siêu cầm đầu hết thảy nho sinh, đồng thời sử xuất chuyển Tịnh Thế Châm Ngôn, bị quang mang quét qua loài chim hình thể tan vỡ, hồn phi phách tán, bằng nhanh nhất tốc độ độ hóa vi bay ra mảnh nhỏ. Tia sáng giới tuyến cùng loài chim trùng kích phương hướng đối lập nhau. Đại lượng yêu cầm vọt thẳng vào Tịnh Thế Châm Ngôn phạm vi. Chúng nó đồng thời tan vỡ, thân thể hóa thành mảnh nhỏ hình thành rộng lớn mây đen. Mà mảnh vỡ mây đen ở Tịnh Thế Châm Ngôn bên trong cũng vô pháp kiên trì bao lâu. Chợt hóa thành vô ảnh vô tung, Tịnh Thế Châm Ngôn khuếch tán. Chỗ đi qua thiên địa bị gột rửa nhất tịnh, cây mộc, thổ địa, nham thạch, nước chảy không hề biến hóa. Nhưng là trong đó yêu loại toàn bộ băng tán hình thể. Hoàng Siêu điều động Liêu Trai đại thế giới văn minh ánh sáng. Lại từ họa bì thế giới đạt được giống nhau nhân tộc đại thế chống đỡ. Tia sáng kia khuếch tán tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền từ khởi điểm khuếch tán đến cả phiến thiên địa. Nho sinh đã bước vào mảnh này thiên địa tiết điểm, thân thể bọn họ từ hiện thế tiêu thất, mà tồn tại tham gia cái này thế giới tồn tại hạch tâm. Đây chính là nho gia chính mình tu dưỡng sở đạt tới, thiên nhân hợp nhất. Nho sinh nếu như mặt đối mặt chiến đấu, e rằng không phải nhiều như vậy yêu loại đối thủ, nhưng là bọn họ bày trận pháp, dẫn đạo văn minh ánh sáng lực lượng. Chính là đang lợi dụng trong thiên địa cao thâm pháp tắc, hóa thành đại thế nghiền ép, bảo phong tuyết chợt hàng lâm, nhưng là lại bị Tịnh Thế chi quang vững vàng ngăn chặn. Con cực hạn ở yêu giới trung tâm một tòa cao vót như vân tuyết phong phụ cận. Hoàng Siêu đồng dạng dung vào mảnh này thiên địa, ý thức của hắn đang cùng hết thảy nho sinh cực nhanh trao đổi tin tức. Mảnh này thiên địa yêu quái toàn bộ trừ đi. Thật đáng sợ, thiên nhân hợp nhất trận pháp kích phát Tịnh Thế Hằng nói. Đem một mảnh thế giới toàn bộ bao trùm, trở về nói cho Vương Sinh, hắn nhất định phải hối hận không có tham gia đại chiến như vậy. Trên đỉnh núi tuyết có yêu quái lưu lại, ta thấy có một đóa to lớn tuyết liên từ đỉnh núi mọc lên. Yêu giới sát biên giới là hỗn độn biên giới. Địa thủy phong hỏa nằm ở táo bạo trạng thái, nơi đây không có yêu loại khí tức, mà Tịnh Thế chi quang cũng không có thể áp đảo sức mạnh tự nhiên cuồng bạo. Hoàng Siêu ý niệm trong đầu khẽ động, trong ý thức là hơn ra đối với đỉnh núi tuyết cảm giác. Thân thể hắn không ở bất luận cái gì một chỗ, đã ở thiên địa quang mang bao trùm hết thảy địa phương. Hắn cùng 300 nho sinh bảy binh bố trận thành công bước vào thiên nhân hợp nhất. Cũng đã tuyên cáo yêu giới hủy diệt. Đối phương để bọn họ làm đến bước này, liền rõ bọn họ cũng không đủ ý chí cường đại chỉ huy mảnh này thiên địa. Hoàng Siêu một phần khác chuẩn bị xong Hạo Nhiên kiếm sẽ vô dụng bên trên. Hắn còn chuẩn bị ở hư vô khái niệm thế giới. Lấy Hạo Nhiên kiếm chém sát yêu giới chi vương đối với yêu giới chỉ huy quyền hạn. Nhưng mà đối thủ quá kém cỏi, để hắn chuẩn bị con bài chưa lật không có toàn bộ dùng tới. Hoàng Siêu biểu thị chính mình thật cao hứng. Con bài chưa lật đương nhiên không cần tốt nhất. Trên đỉnh núi tuyết dâng lên lam nhạt quang mang. Ở hạch tâm là một tòa to lớn tuyết liên ảnh hưởng. Mà tuyết liên vị trí nòng cốt là một vị mặc đạm lam sắc cung trang nữ tử. Nàng chính là Tuyết Liên Thành Tinh Yêu Vương. Yui đám người từ Đại Mạc bắt đầu hành động, chính là bởi vì yêu giới đang ở Đại Mạc Gobi mảnh này trên đất, mà ở họa bì bên trong thần bí hàn băng lực lượng là tới từ ở yêu tộc vương. Của nàng bản thể còn không phải động vật, mà là thiên sơn nổi danh nhất Tuyết Liên. Nàng huyền phù ở tuyết liên khổng lồ ảnh hưởng bên trên. Băng tuyết lực lượng ở nàng mặc quanh quẩn, tay cầm hàn băng quyền trường, giống như là một vị băng tuyết thần linh. Nếu như không phải yêu giới yêu loại, đều sát nhân ăn thịt người. Nếu như không phải yêu giới phì nhiêu thổ địa dưới, chôn không biết bao nhiêu người xương. Hoàng Siêu nhất định phải cùng đối phương giao lưu một phen. Thế nhưng hiện tại, đã không có gì để nói. Nho Sinh bày ra tịnh thế trận pháp, trong nháy mắt liền tàn sát cả phiến thiên địa yêu loại. Hoàng Siêu một kiếm ném ra, trong thiên địa linh khí hội tụ, mấy trăm trượng hạo nhiên kiếm thành hình, thẳng tắp hướng yêu giới Tuyết Phong chém xuống. Tấu chương hết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.